Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, Đại Tôn nhắc nhở. Chân nhân về núi, đả thần tiên, đã từng thanh nhược lạp tại Vô Ngân Hải cùng Khánh Vân Long Công tương chiến. Lúc ấy thi triển cái pháp bên trong, liền có một thức gọi là đả thần tiên, tứ đại tôn xuất thủ. Lúc này bốn đạo thiên thời khí hội tụ, phong vũ lôi vân diễn hóa sương tuyết sương mù hà. Trần Thang nhìn về phía Lý Tịch Trần, bỗng nhiên xuất thủ, hai ngón tay vân vê, chút tại Lý Tịch Trần mi tâm bên trên. Thế là thiên địa có cảm giác, Nga Mi Sơn đỉnh, gốc kia cây đào lớn trên đột nhiên có thân cành đứt gãy. Nhìn về Thái Hoa Phong bay tới, một gốc đào hoa mộc thăng nhập vân tiêu, bị thiên thời chi khí bao khỏa. Bốn vị trí tôn trong tay tay áo đều là cuốn, nhưng nhìn lúc này, bốn người trong tay đều là hóa xuất một tôn thiết chùy đến. Phong vũ lôi vân, tứ đại tôn nắm chùy mà động, chư đệ tử thối lui. Lúc này nơi này trống trải ra, nhưng nhìn Thương Vô Trần mở miệng, một đoàn lôi quang đi kèm liệt hỏa bị phun ra, nhưng nhìn Âm Linh Tử khởi trì, trong miệng một cơn gió mát đột nhiên chuyển ra, phong hỏa điệp ra, rừng rực mà đốt, gốc kia đào hoa mộc vật phi phàm, bị chư tôn tế luyện, Vân Vũ hai tôn nắm chùy mà gõ, cái kia một chùy nện ở đào hoa mộc trên cành, thế mà tạo nên gợn sóng. Mà có đạo pháp phù văn sáng tối chập chờn, cái kia một chùy rơi, trong cõi u minh tựa hồ có một loại uy năng bị rót đi vào. Đây cũng không phải là bình thường rèn sát, có thể nói là khác rất xa. Loại thủ đoạn này, Lý Tịch Trần cũng chưa bao giờ từng thấy, cùng mình đi qua tạo thành binh thủ pháp hoàn toàn không giống. Đây càng giống như là luyện bảo, mà luyện bảo loại phương pháp này hẳn là Thái Bạch Sơn am hiểu nhất. Địa sát luyện bảo, thiên cương đúc binh, đây mới là nhị sơn khác nhau sở tại. Cái kia đào hoa mộc bị rèn luyện thành hình, bốn vị thiên kiều địa tiên xuất thủ, nếu bảo vật này xuất thế, cái này uy năng há lại còn lại binh khí có thể so sánh. Chư đệ tử bắt đầu niệm tụng kinh văn, nhập đạo kinh một lần lại một lần, chiêu cáo lấy tiên đạo minh tâm chi thuyết. Mà Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia đào hoa thân cành, lúc này cái này vật quang mang vạn trượng, bị bốn vị trí tôn tạo thành, ngay tại từng bước một nhìn về vô thượng đồ vật mà lột xác. Cái gọi là trấn sơn chi bảo không thể khinh động, dù cho cái này binh danh xưng thưởng phạt thiên hạ cũng không thể vọng dung. Cái này binh động tắc núi động, mặc dù Nga Mi Sơn là đại thánh ban tặng, không thể phá vỡ, nhưng trấn sơn đồ vật chính là trấn áp khí vận sử dụng. Không thì tựa như đã từng như vậy, sẽ có trộm cắp địa khí sự tình xuất hiện. Thái Hoa Sơn nhân tiên đệ tử đắc núi, thứ nhất là hướng lên trời cầu, thứ hai nhưng là hướng địa tác, bị đại thánh ban cho tiên sơn người. Cũng không phải là cũng chỉ có Lý Tịch Trần một người, nên như thế, càng nhiều thời điểm nhưng là động thiên đáp lại phúc địa thỉnh cầu mà hạ xuống tiên phong, không có quan hệ gì với đại thánh, cho tới hướng địa yêu cầu, đó chính là chính phúc địa sự tình. Hai vị đại tôn mở miệng, Lý Tịch Trần nghĩ đến năm đó Nhậm Thiên Thư bố trí ma trận, trộm cắp quần sơn địa khí tạo hóa thần linh một chuyện. Lúc trước Nga Mi Sơn chính là bởi vì một đường địa khí bị trộm, vì vậy chính mình mới ra ngoài xem xét, phía sau cùng Thanh Viên kết thù kết oán, mà Thanh Viên trước đó chính là Bát Giang Lục Hà chi chủ. Cũng là bởi vì địa khí bị trộm, khiến lòng sông cải biến, hồng thủy vỡ đê, lúc này mới giận không kềm được, mà bản thân hắn chính là bạo quân. Thao túng rất nhiều dã thần vì hắn bán mạng, thậm chí cả tại Đại Hà chỗ sâu cưỡng ép nô dịch sinh linh hóa yêu, vì hắn tu kiến hành cung, việc này không đề cập tới. Thanh Viên chưa chết, Nhậm Thiên Thư đã rút đi ma thân, cái này binh rơi, cái này tiên sơn chân chính không thể dung chuyển, trấn áp nhất phương khí số, có thể nói là bảo hộ càn khôn chi bảo. Phàm địa tiên sở tại chi sơn đều có như thế binh khí tọa trấn. Riêng là Thái Hoa Sơn chân nhân nhiều nhất, không có cách, dựa theo cửu huyền luận đạo thời gian Thiên Dư Tử lời nói. Thái Hoa Sơn dù sao cũng là rèn sát, ngươi nói tiên đạo bảo vật khó được. Không có ý tứ, ta chỗ này sản xuất hàng loạt, cuối cùng ta chính là khô một chuyến này. Tứ đại tôn thân từ xuất thủ tế luyện, mỗi khi có chân nhân tấn thăng chính là như thế. Mà trong đó đoạt được chi bảo đều là khác biệt. Tế luyện tiếp tục 9 ngày, chư tiên tụng kinh 9 ngày, đều là tiên gia đệ tử, chưa hề nói miệng đắng lưỡi khô, khí huyết hao tổn sự tình. Phàm có thể đứng ở nơi đây, kém nhất cũng là trúc cơ, ngọc dịch, đều là đã trông thấy thành tiên môn hộ tu người đi đường. Đến 9 ngày đóng, tứ đại tôn thu tay lại, vũ tôn khởi trường, trong đó một đoàn hơi nước hóa sinh, soạt một cái đổ vào đang thiêu đốt hừng hực, quanh quẩn lôi đình đào hoa roi bên trên, roi này đã có đại hình, cái kia tối hậu một trận tiên vũ dội xuống, lập tức toát ra mây khói, mà vân tôn đưa tay, hóa xuất một đoàn âm dương đạo khí, đem binh khí này khẽ quấn, nhìn về thiên thượng ném đi. Nhưng nhìn bảo vật này xuyên qua Thái Hoa Đại Điện, vọt thẳng hướng thiên thượng kim môn, một cỗ cuồn cuộn vô lượng khí thế chấn động ra, truyền khắp lục hợp bát hoang, tựa như là một đoàn vân sơn đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Hùng vĩ tráng lệ, oanh, kim môn bị đụng động, tứ phương vân tiêu đột nhiên rời khỏi ngàn vạn dặm, cái kia roi gỗ tại kim môn trên lưu ảnh. Hiển nhiên đạt đến trảm kim chi cảnh, 9 ngày liền đúc ra một thanh trảm kim, sử dụng chi tài bất quá Nga Mi Sơn đỉnh một đóa đào hoa thân cành mà thôi. Có thể nói là phất tay tạo hóa chí bảo. Đáng tiếc, đến vội vàng, nếu để cho chút thời gian chuẩn bị, 9 ngày tế đúc, đủ để đem cái này binh đẩy vào tiệt ngọc cảnh. Vân Tôn nhìn xem một màn này. Thái hoa trên đại điện quang mang mở rộng, điện chi mái vòm như huyễn cảnh một dạng tản ra, như nước bên trong kính ảnh, để cho chư tiên có thể rõ ràng trông thấy thiên thượng cảnh sắc. Nghe được Vân Tôn hạo tố lời nói, Lý Tịch Trần trong nội tâm hơi là chấn động, chỉ trong bóng tối cười khổ nói, lúc trước đúc Đông Hoàng Trung, ta tốn hao mấy năm khổ công. Lại có 4 vị thiên kiều sư tổ tương trợ, lại thêm hồng trần, thiên thời, sơn hà, nhân gian, ngũ hành, thần thiết, rất nhiều vật liệu hội tụ là một, như thế mới đem chuông lớn hóa thành trảm kim, mặc dù về sau bị đẩy vào tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Nhưng ban đầu, cái kia khoảng cách tiệt ngọc còn có chênh lệch thật lớn. Tiệt ngọc chính là binh bên trong đệ thất trọng, nhân gian chi đỉnh phong, là địa tiên chi trọng bảo, không thể vượt qua. Đông Hoàng Trung ban đầu là trảm kim tiên binh, về sau bởi vì hồng trần ý niệm mấy người nhân tố, lúc này mới hóa thành tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Lúc này tứ đại tôn mở miệng, lại còn nói, như là vật liệu chuẩn bị sung túc, 9 ngày liền có thể đúc ra một thanh tiệt ngọc thần binh. Binh bên trong 10 cảnh, từ xưa cũng có, nhưng nguyên bản, nhân gian 7 tầng là không có. Tức, lúc mới đầu, chỉ có nhân tiên binh, địa tiên binh xưng hô, chí bảo cùng trọng bảo chi ngôn. Căn bản không có 7 tầng binh cảnh thuyết pháp, mà tới được thiên thượng, quỷ phủ thần công gọi là thiên tiên binh, cho tới đại thánh chi bảo, tác được xưng hô là truyền thế thiên binh. Là về sau có tiên nhân thuyết pháp, đem nhân gian binh khí tinh tế phần có, đây mới là thần binh thập trọng tồn tại, đả thần tiên rơi xuống, lúc này trụy hồi, oanh một tiếng rơi vào đại điện bên trong, nhưng không có đập xuống đất, mà là đứng lơ lửng giữa không trung, Đả thần tiên, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phân, 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo phù ấn, cùng là 84 đạo, một phù đối ứng nhất phương thiên thời. Phàm là tự nhiên sở sinh chi thiên thần địa chỉ, bao quát người trong tiên đạo. Phàm là làm ác loạn thế thế hệ, không có không thể trừng trị người. Vật này là trấn sơn chi binh, không thể vọng động, nhớ lấy nhớ lấy. Lý Tịch Trần nghe tứ đại tôn lời nói, lập tức đáp lại, sau đó tiến lên nắm chặt đả thần tiên. Nhưng nhìn bảo vật này toàn thân hào quang tỏa sáng, tường vân quanh quẩn, thần uy lẫm liệt, roi này, duy ngươi có thể chấp trưởng, sử dụng chi tài, cũng là cái kia thiên thượng ban tặng đào hoa đại mộc thân cành. Vật này từ thượng thương đi vào nhân gian, nhiễm một đường đại thánh duyên phận, tự nhiên không phải nhân gian những này thần chỉ tiên nhân có thể chống cự. Chúng ta lại dựa vào thiên thời, người đắc thánh nhân chi thân, lại bị thiên đạo tôn thánh ban cho 16 từ ngữ. Cho nên chỉ có ngươi làm dùng roi này. Lôi Tôn Thương Vô Trần cười, mà lúc này lại đột nhiên nói, mà lại, có lẽ nếu như là ngươi đến dùng mà nói, binh khí này chém giết làm ác thần linh, có lẽ sẽ không nhiễm nhân quả duyên pháp. Cuối cùng thiên nhân hai đạo đều bị ngươi mượn tới. Bất quá đây là trấn sơn chi khí, như chúng ta trước đó lời nói, không thể vọng động. Lý Tịch Trần gật đầu, đệ tử minh bạch, thế là lấy thần tiên. Lúc này Mao Thương Hải vung tay áo, đi thôi, ngươi nên về núi. Lời ấy ra, những đệ tử kia nhân tiên đều khom người, cùng nói, cung tiễn chân nhân về núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.